Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Hoàn thoát Jin đại tỷ. Quân đội không cam tâm. Huy, nhỏ Aaron, nghĩ gì thế? Nghẹn loại này cười xấu xa. Jin Grey hiếu kỳ nhướng mày hỏi. Còn cần mũi chân nhẹ nhàng đá đá Aaron bắp chân. Nghĩ chờ một lúc ăn cái gì bữa ăn khuya tốt đâu. Aaron cười khổ lúng túng, cười ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng tự nhủ vị đại tỷ này là càng ngày càng trẻ trung hóa, trí thông minh 12 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Mặc dù đây chỉ là Aaron oán thầm, nhưng cũng trình độ nhất định nói rõ Jean Grey hiện tại vấn đề. Jean Grey dung hợp hai nhân cách, ký ức khỏi bị đến ảnh hưởng, mặc dù cũng không có tổn thương, nhưng là rất nhiều đơn Jean Grey ký ức, có bên trong Jean Grey nhân cách ảnh hưởng đằng sau. Jean Grey bây giờ lại cảm thấy rất nhiều ký ức chỉ là tại lấy ngôi thứ nhất thị giác đến xem một bản nhật ký, hồi ký, chân thật lại không thực tế, không có phát ra từ nội tâm cảm động lây. Đây cũng là bởi vì Aaron viện trợ Jean Grey dung hợp nhân cách, là lấy nàng giáo sư phong ấn nhân cách trí nhớ lúc trước làm tiêu chuẩn cơ bản điểm nguyên nhân. Chỉ có phong ấn trí nhớ lúc trước là hai nhân cách đều cảm thấy chân thật nhất, dung hợp đằng sau nhân cách tính tình cùng tư duy hình thức, cũng không miễn sẽ hướng cái kia thời gian điểm dựa sát vào. Kỳ thật cái này có điểm giống là nào đó điểm một ít tiểu thuyết tình tiết. Xuyên qua sau khi trùng sinh, cùng một cái khác linh hồn dung hợp, xuyên việt giả nhưng không có chiếm được tuyệt đối chủ đạo địa vị, mà là bị xuyên qua linh hồn, có một đoạn thêm ra ký ức, tính tình cùng tư duy hình thức cũng biết bởi vậy cùng xuyên việt giả ảnh hưởng lẫn nhau. Hiện tại Jean Grey trạng thái cũng rất giống là đơn Jean Grey mang theo ký ức xuyên qua sống lại, cùng bên trong Jean Grey linh hồn dung hợp, cùng tình huống kia ít nhiều có chút mà cùng loại. Không chỉ là Aaron, đã tỉnh lại Nightcrawler, lúc này cũng tại tò mò nhìn đám người. Nhìn về phía Jean Grey thời điểm, ánh mắt không khỏi có chút né tránh. Vị này tỉnh lại đằng sau, tự nhiên là trước tiên liền muốn thuấn di chạy trốn. Sau đó đương nhiên là bị Jean Grey một hồi lâu trêu đùa. Hơi kém không cho Nightcrawler cái này bị Stryker khống chế một tên đáng thương làm khóc. Cái này mẹ nó đến cùng ai là ma quỷ a? Nightcrawler biểu lộ như thế không tiếng động lên án. Cũng may còn có Storm cùng Aaron cùng một chỗ hát mặt đỏ. Thật vất vả làm yên lòng Nightcrawler cảm xúc. Lúc này mới đồng ý cùng đi học viện X. Storm nhìn xem Jean Grey tức giận lại nhẹ nhàng đá Aaron một cước. Đối với nàng loại biểu hiện này càng là chăm xé không được tỉ. Storm thầm nghĩ chính mình cùng Aaron bị Jean trong miệng rất lợi hại nhưng vẫn là không có bản đại tiểu thư lợi hại xú ra hỏa, đánh ngất xỉu đằng sau. Jin rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Làm sao bỗng nhiên tính tình đại biến như vậy? Nhưng là Storm thăm dò vài câu, Jin Grey ký ức cùng tư duy lại hình như hoàn toàn không có vấn đề. Kia cái gì, lợi hại ra hỏa, là ai? Là hắn đối với Jin làm cái gì sao? Storm trong bụng một đống lớn nghi hoặc, cũng không biết làm như thế nào mở miệng hỏi, đành phải tăng tốc độ phi hành. Muốn chạy trở về để giáo sư X hỗ trợ kiểm tra một chút. Đối với Jean Grey muốn cùng giáo sư X Vương gặp Vương, Aaron cũng không phải rất lo lắng. Jean Grey lúc này có lẽ đối với giáo sư X có một chút oán niệm, nhưng không có ác niệm, là sẽ không đối với giáo sư X làm cái gì. Đúng vậy, hiện tại cũng không phải giáo sư X có thể đối với Jean Grey làm cái gì. Jean Grey thực lực bảo tăng, lời này cũng là muốn ngược lại. Hơn nữa giáo sư X cùng Cyclops đi gặp Magneto, hơn phần nửa là muốn bị Stryker thượng tá tính toán. Lúc này nói không chừng đều bị làm đi Stryker Mutant thí nghiệm trụ sở bí mật đi. Nhiều ít cũng coi là cái giảm sóc đi. Thời gian càng dài, Jean Grey dung hợp nhân cách liền càng ổn định, thực lực cũng biết càng mạnh, cũng liền càng không dễ dàng bị người khác gây sự. Đương nhiên, vị này càng phát ra cổ linh tinh quái Jean Grey đại tỷ chủ động gây sự. Vậy sẽ phải khác nói, tỷ như đều là tại trêu chọc trong miệng nàng, không có nàng lợi hại xú ra hỏa, gì gì đó. Cũng may Boston đến New York, đường xe cũng bất quá 4-5 tiếng, XZ tốc độ siêu thanh máy bay càng là mười mấy phút sự tình. Mấy người rất nhanh liền về tới học viện X. Học viện X lúc này có thể quá náo nhiệt, hai khung máy bay trực thăng vũ trang rơi vỡ, có thể không náo nhiệt sao? Cảnh sát cùng phòng cháy nhân viên trước tiên liền chạy tới, nhưng là hiện tại xe cảnh sát cùng xe cứu hỏa đều tại ra bên ngoài lui, cũng là bị nhanh chóng phản ứng SHIELD cùng quân đội thanh tràng. Hiện tại vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Milton hành thích tổng thống sự kiện. Quân đội chính là mượn lần này cơ hội để tổng thống bí mật đồng ý bắt Milton màu đen hành động. Mà màu đen hành động đúng không được thừa nhận, càng không thể bị lộ ra. Quân đội tự nhiên là có khẩn cấp dự án. Chuyện này tuyệt đối không thể bị kéo ra nhiều thứ hơn tới. Thậm chí còn có lấy hạt rẻ trong lò lửa, lại dùng chút thủ đoạn bị cắn ngược lại một cái ý nghĩ. Sau đó quân đội nhanh chóng phản ứng, bộ đội liền cùng SHIELD nhanh chóng hành động, bộ đội chạm thẳng vào nhau. SHIELD tự nhiên là không thể để cho quân đội muốn làm gì thì làm. Quân đội nghĩ chùi đít, có thể SHIELD còn có thể hỗ trợ, nhưng muốn làm cái khác, đó chính là suy nghĩ nhiều. Mặc dù cãi nhau khung thời điểm cũng không phải là trực tiếp nói như vậy, nhưng đơn giản chính là ý tứ như vậy. Học viện X bên trong Wolverine còn tại nỗ lực duy trì lấy trường học trật tự, không cho bọn nhỏ loạn, còn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra đâu, cũng không biết bên ngoài học viện SHIELD chính cùng quân đội làm cho náo nhiệt đâu. Wolverine nhìn thấy Jean Grey cùng Storm trở về, cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn một cái chỉ tinh thông chém giết cùng đốn cây cẩu thả hán, cho hùng hài tử nhóm nói một chút nhanh chóng nhất đâm chết địch nhân 1 triệu loại phương pháp vẫn được. Khuyên hùng hài tử nhóm nghe lời, loại này không thể động móng vuốt sự tình. Hoàn toàn luống cuống, mấy người nói ngắn gọn, giới thiệu một chút Nightcrawler, lại dăm 3 câu lẫn nhau giảng thuật một cái riêng phần mình tình huống. Sau đó lại là một trận bận rộn, cũng may nhiều người dễ làm sự tình, rất nhanh liền làm yên lòng các học sinh cảm xúc. Đừng nói Nightcrawler vẫn rất ưa thích hài tử, hơn nữa nơi này bọn nhỏ cũng đều không sợ hắn. Nightcrawler cảm động, đây chính là một mực tại tìm kiếm tịnh thổ sao? Đương nhiên, nếu như không có cái kia chỉ huy mọi người công việc, rất có nữ vương phong phạm tóc đỏ nữ nhân lời nói, đó chính là Gokuraku Jodo, ta cũng cảm thấy rất có thể là giáo sư kín đáo chuẩn bị. Wolverine mang theo mọi người đi tới một chỗ yên lặng cánh rừng. Storm nhìn xem bị chồng thành một đống áo đen vũ trang phần tử, biểu thị đồng ý Wolverine thuyết pháp. Jean Grey cũng là ngoạn vị nhìn cái nào đó âm thầm gây sự xuyên Việt giả liếc mắt. Sau đó tại Aaron, cầu buông tha, trong ánh mắt mỉm cười, giống như đang nói, yên nào, ta liền nhìn xem ta không gây sự. Người mẹ nó cái này cùng, ta liền xoa xoa ta không tiến vào trong, có cái gì khác nhau? Không được, con hàng này đơn giản có độc, vẫn là sớm làm xong việc, nhanh chuồn mất thì tốt hơn. Ta sẽ liên lạc lại một cái trong cục, hỏi một chút cái gì tình huống đi. Huy, cục trưởng à, vẫn là ta, cùng bên kia nói thế nào à? Ta chỗ này còn có chút tình huống đến cùng ngươi phản ứng một cái. Aaron tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, tránh một bên gọi điện thoại đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế